về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, ông nói gà bà nói vịt. Thời Lâm cảm thấy, cái này kế hoạch phi thường không tồi, nói như vậy. Đối với không cần quá động não sự tình, hắn đều có khuynh hướng tốc chiến tốc thắng, tiết kiệm xuống dưới thời gian. Dùng để sờ cá, tông môn đăng ký sự tình. Đương nhiên là càng sớm càng tốt, cho nên cái kia cái gì tu sĩ tư cách chứng thực. Có thể đi cái siêu cấp lối tắt, há có không đi đạo lý, hơn nữa căn cứ hắn số lượng không nhiều lắm kinh nghiệm. Tông môn mức độ nổi tiếng đều là đánh đi lên, Vạn Quy Tông ban đầu cũng bừa bãi vô danh. Vẫn là hắn lần đó mang theo một chúng đệ tử, trực tiếp đẩy ngang làm ác nhiều năm tà tu tông môn. Lúc này mới vang vọng hảo hán giới, cho nên tương tự một chút. Ở thế giới này, hoàn toàn có thể tiếp tục làm như vậy, hơn nữa mức độ nổi tiếng lên rồi sau. Rất nhiều chuyện đều dễ dàng rất nhiều, liền tỷ như nói muốn mở rộng tân tu luyện hệ thống. Tổng không thể vẫn luôn dựa phát tiểu quảng cáo đi, Thời Lâm ho nhẹ hai tiếng. Đắc ý nói, như thế nào, mọi người, ngoặc kép, trong lúc nhất thời cư nhiên không có người đáp lại, hắn nghi hoặc mà nhìn xem chung quanh. Phát hiện trừ bỏ Tả Phi Hàn ngoại, còn lại mấy người đều mở to thanh triệt mờ mịt mắt to. Biểu tình lễ phép mà chỗ trống, Tả Phi Hàn nghĩ thầm. Quả nhiên như thế, trên thực tế, Vạn Quy Tông thành lập lúc đầu, sư tôn liền đã từng có phương thức này tới tuyên truyền tông môn, hiệu quả cũng không thể nói không. Tốt, xác thật từ lần đó sự kiện bắt đầu, Vạn Quy Tông từ bừa bãi vô danh không biết cái nào xó xỉnh nhảy ra tới tiểu tông môn. Biến thành có cái phi thường đáng sợ tông chủ nhìn qua phi thường không dễ chọc tông môn, chỉ là đại. Khái biểu hiện đến quá mức với giống vai ác, thiếu chút nữa bị mặt khác tông môn liên hợp lại thảo phạt mà thôi, tạc tà tu tông môn. Úc Phiên lặp lại một lần, là ta lý giải cái kia tạc sao? Thời Lâm nói, tóm lại không phải khoai tây chiên tạc, Úc Phiên vò đầu. Ta lý giải cũng không phải cái này tạc, liền vật lý nổ mạnh, liền bum bum, sau đó lại bang bang loại này. Thời Lâm lắc đầu, thật cũng không phải, một bên Dịch Trường không nhẹ nhàng thở ra. Úc Phiên cũng thở ra một hơi cười nói, ta đoán cũng không phải loại này, rốt cuộc, thuật pháp loại này, rất khó nói là thuần vật lý nổ mạnh. Thời Lâm dựng thẳng lên một ngón tay. Làm như có thật, truyền thống hỏa dược uy lực vẫn là kém một chút, cải tiến sau uy lực còn hành. Nhưng là càng thích hợp yêu cầu hỏa lực áp chế tình huống, cho nên ta giống nhau đều là tới điểm. Đại quy mô sát thương tính thuật pháp, tựa như trong trò chơi cấm chú, hẳn là trộn lẫn điểm hóa học nguyên tố, kỳ thật cũng có mang sinh vật nguyên tố, nhưng là cái loại này thuật pháp tổng cảm giác có điểm tà ác. Ta giống nhau đều không thế nào dùng, trừ Tả Phi Hàn bên ngoài mọi người. Ngoặc kép. Úc Phiên nuốt một ngụm nước miếng, cấm chú, cùng ngươi đánh trò chơi không sai biệt lắm, bất quá ta tương đối thích đem U Minh Hỏa cùng Thiên Huyền Lôi xoa thành tiểu cầu cầu. Sau đó phóng ra đi ra ngoài, tựa như ngươi nói bum lại bang loại này, tuyệt đối tạc đến sạch sẽ, nơi đi đến không có một ngọn cỏ, mọi người, ngoặc kép, a, vẫn là các ngươi cảm thấy. Như vậy có điểm không bảo vệ môi trường. Thời Lâm nghĩ nghĩ, xác thật, cái kia tà tu tông môn ở núi lớn. Toàn tạc xong nói, mãn sơn hoa hoa thảo thảo tiểu động vật sẽ chịu ảnh hưởng, như vậy không bằng liền tới cái thuần. Vật lý, phía trước phiến muỗi thời điểm tới linh cảm, phiến người thế nào, từ trên xuống dưới xỏ xuyên qua mấy chỗ yếu hại sau. Lại phiến vài miếng tương đối thích hợp. Mọi người, ngoặc kép, thật đáng sợ, cái kia, tiền bối, Mâu Tử Lan bỗng nhiên không xác định lên. Nhỏ giọng hỏi, chúng ta hẳn là, không phải tà tông, đúng không? Thời Lâm, ngoặc kép, Thời Lâm chớp hai hạ mắt. Đương nhiên không phải, chúng ta chính là đứng đắn tông môn tới, cái gọi là tà tu. Này bản chất cũng là nhân tu, không phải cái gì ma tu hoặc là yêu tu, rất nhiều thời điểm. Bọn họ tu luyện công pháp thậm chí sẽ không có quá lớn khác biệt. Phân chia điểm càng có rất nhiều hành sự tác phong. Hành sự tác phong A, chúng ta sẽ không lấy người sống hiến tế tu luyện. Cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Càng sẽ không làm cái gì huyết tế thuật luyện hồn thuật linh tinh. Thời Lâm giải thích nói. Quan trọng nhất chính là, chúng ta bước vào tu chân chi đạo, hắn cười nói. Bản chất, kỳ thật vẫn là thực vui vẻ. Đúng không? Mọi người ở ngắn ngủi trinh lăng sau, biểu tình đều nhu hòa xuống dưới, cho nên, chúng ta tông môn liền kêu Vạn Nhạc Tông, Thời Lâm đối Dịch Trường Không cùng Úc Phiên nói. Các người hỗ trợ chuẩn bị một chút biểu ngữ đi, Dịch Trường Không sửng sốt. Cái gì biểu ngữ? Chính là tạc xong tà tu tông môn lúc sau, dùng để triển lãm biểu ngữ, Thời Lâm nghiêm túc nói. Mặt trên liền viết. Vạn Nhạc Tông gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cùng với hoan nghênh đại gia gia nhập Vạn Nhạc Tông. Nhập tông liền đưa hoàn toàn mới tu luyện hệ thống, không cần linh căn, không cần thể chất, tâm động không bằng hành động, mau mau gia nhập đi, loại này, Dịch Trường Không. Ngoặc kép, Úc Viên, ngoặc kép, Thời Lâm, làm sao vậy? Thời gian quá đuổi sao? Dịch Trường Không gian nan nói, cũng không phải, đối Nga, biểu ngữ chính mình làm cũng đúng, Thời Lâm ở túi chữ vật một hồi tìm kiếm. Móc ra tới một khối bàn tay đại màu đỏ vải dệt, nhẹ nhàng run lên. Này miếng vải liêu liền nhanh chóng biến đại, trực tiếp đem trong đại điện rộng lớn đất trống cấp phủ kín, theo sau. Thời Lâm lại nhảy ra một đại thùng kim sắc cùng loại thuốc màu đồ vật. Cộng thêm một cây tính chất đặc thù, cũng không biết dùng cái gì lông tóc chế tác thật lớn bút lông. Loảng xoảng một tiếng đặt ở vải dệt bên, cụ thể nội dung. Các người chính mình thương lượng là được, Thời Lâm dựng thẳng lên hai ngón tay. Chỉ cần biểu hiện ra hai cái phương diện là được. Đầu tiên, muốn cho người khác biết tà tu tông môn là chúng ta tạc. Tiếp theo, biểu đạt ra Vạn Nhạc Tông trước mắt đang ở lửa nóng chiêu sinh bên trong, bất quá cứ như vậy. Tông môn trang web vẫn là muốn nhanh lên dựng hào, rốt cuộc nhạc tu một đạo vẫn là có một ít cơ sở yêu cầu, như vậy phải nhanh chóng hoàn thành tư cách. Chứng thực mới được, quả nhiên, vẫn là muốn bắt chứng thực viên cùng đi tạc tà tông. Sau đó hiện trường phát chứng, ngay sau đó liền đi đăng ký. Lại nhanh chóng bắt giữ một cái lập trình viên tăng ca công tác Thời Lâm ở trong óc sửa sang lại. Phải làm sự tình, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một đám người vây quanh ở trên mặt đất kia khối vải đỏ bên cạnh. Dùng phảng phất nhìn cái gì chân quý bảo vật, này. Đây là, Ngụy Ngôn Quang thật cẩn thận vươn ngón trỏ. Chạm đến thượng vải đỏ, cảm thụ lòng bàn tay truyền đến kỳ dị xúc giác. Hảo nồng đậm linh khí. Này miếng vải rốt cuộc là cái gì tài chất? Hắn lùi về ngón tay, nuốt khẩu nước miếng, cảm giác ở trực diện cái gì hy thế chân bảo, loảng xoàng. Nặng nề va chạm thanh từ bên cạnh người truyền đến, Úc Phiên cầm kia căn đồng dạng linh khí nồng đậm. Không biết cái gì tài chất thật lớn bút lông. Vói vào phảng phất chảy xuôi hoàng kim giống nhau kỳ diệu thuốc màu bên trong. Chấm chấm, Ngụy Ngôn Quang một hơi thiếu chút nữa không xuyễn lại đây. Người muốn làm gì? Úc Phiên, viết biểu ngữ, Ngụy Ngôn Quang lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đều do này đó tài liệu thật sự là quá vượt qua. Tưởng tượng, đừng nói bọn họ tông môn. Liền tính lấy cất chứa có vô số chân bảo xưng bảo hoa tông. Cũng vô pháp như thế dễ dàng lấy ra tới bậc này chân bảo đi. Thật đáng sợ, vị kia đến tột cùng là cái gì tồn tại, càng thêm cổ xưa thần bí lánh đời tông môn tu sĩ sao? Như thế thâm hậu nội tình, hắn nhưng không cảm thấy đây là cái không đăng ký tông môn có thể có được. Còn có này nhìn như vui đùa giống nhau tập kích tà tu tông môn phương pháp, cùng với kế tiếp vị kia trong miệng kéo biểu ngữ hắn nhưng không cảm thấy này sẽ là phổ thông biểu ngữ, hay là điểm mấu chốt ở chỗ cái này biểu ngữ. Thời Lâm bỗng nhiên nói, đúng rồi, còn có một chút. Ngụy Ngôn Quang tinh thần rung lên, quả nhiên hắn liền biết không có đơn giản như vậy. Thời Lâm nhìn mắt tràn ngập học cha hơi thở Úc Phiên, lại đem ánh mắt chuyển qua nhìn qua học tập thành tích thực tốt Ngụy Ngôn Quang. Biểu ngữ thượng, Ngụy Ngôn Quang hơi hơi nín thở, hết sức chăm chú. Thời Lâm, vẫn là đem tự viết đến đẹp một chút đi. Ngụy Ngôn Quang ngoặc kép, Thời Lâm, thuận tiện nói một chút, ta tương đối thích hơi mềm nhã hắc, hoặc là chờ tuyến thêm thô. Ngụy Ngôn Quang ngoặc kép, thăng tân Giang thị trung tâm, người tu chân quản lý cùng chủ tính chung trung tâm văn phòng, toàn dân tu chân bắt đầu sau, nguyên bản lệ thuộc với người tu chân bên trong chấp pháp đường. Trải qua một loạt chỉnh hợp cải cách lúc sau, hóa thành một cái hoàn toàn mới bộ môn, nguyên bản chấp pháp đường nội thành viên toàn viên vô đau lên làm nhân viên công vụ. Cái này tân thành lập, tên gọi tắt tu quản cục bộ môn, ở tiếp nhận nguyên chấp pháp đường công tác nội dung ngoại, còn chiếu cố trúc cơ cập trở lên người tu chân quản lý, cùng với các loại đề cập người tu chân ác tính án kiện truy tra cùng xử lý. Lúc này, văn phòng nội, không khí một mảnh ngưng trọng, mới vừa vào nghề tiểu tân nhân ngay cả đánh nước ấm đều thật cẩn thận. Sợ quấy nhiễu đang ở thương nghị mấy người, ngắn ngủn nửa tháng dư đã mất tích 17 danh ngũ linh căn tu sĩ, 9 tên tứ linh căn tu sĩ, 2 tên tam linh căn tu sĩ. Tu quản cục Tân Giang phân bộ bộ trưởng Mạnh Thiệu phun ra một ngụm vòng khói, còn có Bách Hiểu tông vị kia dự bị đệ tử Mộc Hỏa song linh căn mới vừa báo hảo danh, chỉ là đi cửa hàng tiện lợi mua cái cơm nắm công phu, người liền trống rỗng biến mất. Vẫn là Bách Hiểu tông nhận thấy được dị thường, lợi dụng truy tung thuật tra được cùng tà tu có quan hệ, tiến thêm một bước điều tra sau, mới phát hiện này đàn tà tu cư nhiên vô thanh vô tức mà bắt đi hơn 20 người, cho dù là phía trước linh khí khô kiệt thời đại, cũng ít không được tà tu tồn tại. Tà tu không suy xét nhân quả, làm lơ căn cơ củng cố cùng không từ thủ đoạn lợi dụng hết thảy phương pháp tới tăng cường thực lực. Trong đó không thiếu rút ra người sống linh căn tăng thêm tự thân, cũng hoặc là một ít càng vì ngoan độc thủ đoạn, là chúng ta nhiệm vụ thất trách. Mạnh Thiệu trầm khuôn mặt ở trên bàn ấn diệt tàn thuốc, phạm vi lớn linh căn kiểm tra đo lường, vốn là mại hướng toàn dân tu chân bước đầu tiên, ai ngờ lại cho này nhóm người cơ hội thừa dịp đặt ở qua đi. Tà tu tưởng nhằm vào tìm được có linh căn người, còn muốn phí một phen công phu, càng không cần phải nói linh căn kiểm tra đo lường động tĩnh vốn dĩ liền đại, một không cẩn thận liền dễ dàng bị chấp pháp đường phát hiện. Lúc này, cửa văn phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, bước nhanh đi tới tổ viên bay nhanh nói, Mạnh ca, vừa mới tình báo bộ phát tới tin tức, bọn họ phía trước vẫn luôn truy tung tà tu tín hiệu, không lâu trước đây xuất hiện ở Internet chung. Mạnh Thiệu một đốn, Internet, bọn họ làm cái gì? Ý đồ đánh cắp linh căn cơ sở dữ liệu tin tức. Không, tổ viên nói, bọn họ phong một bước truyện tranh. Mạnh Thiệu ngoặc kép, cái gì? Tổ viên hít sâu một hơi, đưa qua cứng nhắc, đồng thời văn phòng nội màn hình lớn cũng bắt đầu đồng bộ truyền tình báo bộ mới nhất tin tức. Trên màn hình lớn, tình báo bộ truyền tống xong mới nhất tin tức sau, thậm chí vô cùng kỳ diệu mà đem kia bổn không chỉ có bị phong, thậm chí toàn võng đều biến mất chuyện tranh cấp đào ra tới, thừa dịp truyện tranh thêm tái công phu. Mạnh Thiệu kiến thức rộng rãi, đại não bay nhanh vận chuyển. Truyện tranh, chẳng lẽ là cái gì dùng để truyền ám hiệu công cụ? Truyện tranh download xong, thật lớn, màu sắc rực rỡ, cao thanh vô, mã bìa mặt, cứ như vậy không hề giảm sóc mà triển lãm ở mọi người trước mặt, tiêu đề là kinh. Cách vách song bào thai cư nhiên bìa mặt là ba người. Bên trái là lạnh một khuôn mặt tóc đen song mở cửa. Bên phải là cười tủm tỉm tóc vàng song mở cửa. Trung gian là Tả Hữu vì nam tinh tế mỹ thiếu niên, Mạnh Thiệu. Ngoặc kép, Mạnh Thiệu theo bản năng lui về phía sau một bước, thiếu chút nữa không đứng vững. Đây là cái gì? Bên cạnh người, kiến thức rộng rãi phấn mau muội tử oa nga một tiếng. Đại khái là cái 3PBL mặn đi. Có thịt nói chính là R18, Mạnh Thiệu. Có ý tứ gì? Phấn mau muội tử, bộ trưởng, tuy rằng ngươi như vậy hỏi. Hơn nữa ta cũng biết đáp án. Nhưng là ta thật sự không phải rất tưởng cùng ngươi ở trước công chúng giải thích vấn đề này. Rất khó giải thích sao? Mạnh Thiệu nhăn lại mi. Nghĩ vậy dù sao cũng là đề cập tà tu trọng đại manh mối. Tính, vậy đại gia cùng nhau nhìn xem mặt sau nội dung. Phấn mau muội tử khóe miệng vừa kéo. Ngoặc kép, không, không tốt lắm đâu. Nửa giờ sau, phòng nội chưa từng có như vậy yên tĩnh quá. Mạnh Thiệu năm nay đã là 40. Tuy rằng tu vi không tính cao, nhưng ở chấp pháp đường nội cũng công tác 10 năm hơn. Tự cho là kiến thức rộng rãi, nhưng không ngờ hôm nay khai cái thật lớn tầm mắt, Mạnh Thiệu đỡ chán. Cho nên vì cái gì tà tu phải đối này bổn chuyện tranh xuống tay? Phấn phát muội tử buông tay. Không biết, như vậy đoạn thời gian, liền tính bên trong có cái gì manh mối, chúng ta cũng phát hiện không được đi. Càng đừng nói đại gia cũng chỉ là nuốt cả quả táo. Đại khái quét mắt, xác định không có gì trói lọi xuất hiện trận pháp hoặc là bùa chú mà thôi. Tụ trùng lái xe quả thực là cảm thấy thẹn cảm gấp bội. Ai cũng không dám nhiều xem. Đúng lúc này, tình báo bộ truyền đến tân tin tức. Bọn họ thông qua truyện tranh ngôi cao dự lưu hệ thống tên thật. Tin tức, truy tra tới rồi truyện tranh tác giả. Người này tên là Mâu Tử Lan. Linh căn cơ sở dữ liệu ghi lại chính là vô linh căn. Cuộc đời cũng không có bất luận cái gì đặc thù. Duy nhất đáng chú ý chính là nàng gần nhất một vòng đều được tung không chừng. Căn cứ hàng xóm phản ánh, cơ bản đều không ở nhà. Hành động bộ vừa mới đi nhà nàng, không có người. Bất quá kiểm tra đo lường tới rồi tà tu tàn lưu dấu vết. Có người mở miệng. Hay là nàng đã, Mạnh Thiệu nhíu mày. Nàng mặt khác liên hệ phương thức đâu? Có cái số di động, vừa mới đánh một lần. Không có người tiếp, hiện tại đang ở đánh lần thứ hai a. Chuyển được, lúc này, tùy tin tông môn trong đại điện, trong túi di động ầm ầm vang lên. Mâu Tử Lan liếc mắt, tưởng cái gì lừa dối điện thoại, đang muốn tùy tay cắt đứt. Cùng lúc đó, một cái người tu chân quản lý cùng chủ tính chung trung tâm văn phòng điện báo. Xin đừng cắt đứt, tin tức cũng nhảy ra tới, nàng sửng sốt. Lúc này mới chuyển được điện thoại, ở Ngụy Ngôn Quang ôn hòa trời cao hợp tác dưới. Biểu ngữ đã viết cái thất thất bát bát, thừa một chút là có thể hoàn công. Theo sau liền có thể xác định này một chuyến tà tu tông môn đoàn kiến chi lữ người được chọn, thời. Lâm cũng không rời đi, ở trong điện tìm cái địa phương nghỉ ngơi bổ phiên, nhân tiện dùng di động khai cái nhiệt điểm, cấp ham thích với lên mạng lướt sóng Tả Phi Hàn dùng, điện thoại chuyển được sau. Đối diện truyền đến một đạo trầm ổn giọng nam, xin hỏi là Mâu Tử Lan nữ sĩ sao? Mâu Tử Lan dừng một chút, có chút nghi hoặc, là ta, đối diện tiếp tục, xin hỏi ngươi hiện tại ở nơi nào? Phương tiện nói chuyện sao? Câu này hỏi chuyện, liền rất có ý tứ, Mâu Tử Lan che lại ống nghe. Đi đến thời Lâm trước mặt, tiền bối, có cái người tu chân phía chính phủ tổ chức cho ta gọi điện thoại. Hỏi ta hiện tại ở nơi nào, nàng không biết nơi này tiên cảnh giống nhau nơi có không công khai. Cho nên vẫn là dò hỏi một chút Thời Lâm ý kiến, Thời Lâm bắt lấy tai nghe. Người tu chân phía chính phủ tổ chức. Mâu Tử Lan lại nhìn mắt cái kia tin tức, gọi là gì người tu chân quản lý cùng chủ tính chung trung tâm văn phòng. Thời Lâm nhìn về phía Tả Phi Hàn, vạn năng Tả Phi Hàn đúng lúc giải thích nói. Cùng loại với chấp pháp đường cơ cấu, phụ trách quản lý trung tu sĩ cấp cao, cùng với một ít đề cập tu sĩ án kiện, Thời Lâm có ấn tượng. Tông môn đăng ký cùng tu sĩ đăng ký có phải hay không cũng là bọn họ phụ trách. Tả Phi Hàn, đúng vậy, Thời Lâm trước mắt sáng ngời. Đối Mâu Tử Lan nói, vậy ngươi liền nói, ngươi hiện tại ở một cái tuy rằng còn chưa đăng ký, nhưng là phi thường lợi hại, hơn nữa tương lai sẽ nổi danh thế giới trong tông môn. Mâu Tử Lan tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn là nói, ngoặc kép, tốt, tiền bối, tu quản cục văn phòng, ở dò hỏi Mâu Tử Lan hay không phương tiện nói chuyện với nhau. Thân ở nơi nào sao? Đối diện liền lâm vào một mảnh trầm mặc bên trong, bọn họ nghe được rõ ràng ống nghe bị che lại khi sàn sạt thanh, cùng với bối cảnh mơ hồ nói chuyện, không quá diệu a. Phấn Mao muội tử suy tư. Có thể chứng minh, nàng chung quanh có những người khác. Hơn nữa nàng trả lời thân ở chỗ nào loại này đơn giản vấn đề, đều phải trải qua người khác cho phép. Bên cạnh, mang theo một lỗ tai khuyên tai tiểu ca tiếp câu. Tổng cảm giác đã bị tà tu bắt đi. Nhưng bởi vì không có linh căn, cho nên không đã chịu nghiêm khắc khống chế. Thật tò mò. Nàng kia bồn chuyện tranh rốt cuộc có cái gì đặc biệt? Lúc này Mâu Tử Lan trả lời cũng truyền vào mọi người bên tai. Nàng thanh âm nghe đi lên phi thường do dự, cũng có chút chần chờ. Ta ở một cái còn chưa đăng ký, nhưng là phi thường lợi hại, tương lai sẽ nổi danh thế giới tông môn lãnh địa nội. Mọi người lâm vào trầm mặc. Khuyên tai tiểu ca không xác định đây là khiêu khích. Tuy rằng còn chưa đăng ký phi pháp tổ chức, nhưng là phi thường lợi hại trương hiển lực lượng, tương lai sẽ nổi danh thế giới phạm tội báo trước, Mạnh Thiệu trầm giọng nói. Đơn từ này một câu vô pháp trực tiếp hạ phán đoán. Bất quá, đối diện khẳng định biết là tu quản cục đánh tới, lại vẫn là làm Mâu Tử Lan cấp ra như vậy trả lời, hắn chậm rãi nói. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi. Phụ trách gọi điện thoại tổ viên gật gật đầu. Mậu nữ sĩ, có không đem điện thoại cho ngươi bên cạnh người? Mâu Tử Lan sửng sốt, nhìn về phía Thời Lâm, nàng thuật lại tu quản cục nói sau. Thời Lâm nhưng thật ra không sao cả gật gật đầu. Nhân tiện trực tiếp điểm ngoại phóng, Thời Lâm ngáp một cái. Tìm ta chuyện gì? Đối diện trực tiếp hỏi, là ngươi mang đi Mâu Tử Lan? Thời Lâm thuận miệng nói, đúng vậy, tu quản cục nội. Mạnh Thiệu giữa mày ninh khởi, đối diện người nói chuyện thanh âm nghe đi lên nhưng thật ra phi thường tuổi trẻ, chỉ là này ngữ khí quá mức nhẹ nhàng đã có chút không bình thường. Lúc này tình báo bộ cũng đồng bộ truy tung tín hiệu, thực mau liền tra được Tân Giang thị một chỗ hẻo lánh công viên, hành động bộ đã chờ xuất phát. Mạnh Thiệu chính châm trước tiếp theo câu muốn như thế nào câu thông. Lại nghe đến đối diện chủ động nói. Lại nói tiếp, tông môn đăng ký cùng tu sĩ tư cách nhận định, cũng là các người phụ trách, đúng không? Tiếp điện thoại tổ viên nhìn mắt Mạnh Thiệu. Mạnh Thiệu gật gật đầu. Hắn mới hồi phục nói. Đúng vậy, a, thật tốt quá, đối diện nói. Trên thực tế, bởi vì một ít nguyên nhân, chúng ta không quá muốn chạy đứng đắn tông môn đăng ký cùng tu sĩ nhận định lưu trình. Rốt cuộc thật sự thực phiền toái, nếu các người phụ trách cái này, không bằng hành cái phương tiện, như thế nào? Phấn Mao muội tử một nghẹn, lẩm bẩm nói, hắn ý tứ là, một cái phi pháp tổ chức tưởng thông qua chúng ta đạt được hợp pháp thân phận. Khuyên tai tiểu ca cười hạ. A nha, lần này cũng thật chính là trói lọi khiêu khích, hiện giờ linh khí sống lại bất quá một tháng dư. Còn không có tân tông môn xuất hiện, rốt cuộc ở linh khí khô kiệt thời đại, có thể có chút cơ kỳ tu vi tu sĩ, đã sớm đã vào các đại tông môn, mà ở này phía trước. Sở hữu chính quy tông môn, bao gồm lánh đời tông môn, đều đã đăng ký xong, lúc này xuất hiện, không có đăng ký tông môn, còn nói cái gì không quá muốn chạy đứng đắn tông môn đăng ký cùng tu sĩ nhận định lưu trình trừ bỏ. Tà tu cùng tà tông, còn có thể là cái gì? Mạnh Thiệu sắc mặt trầm xuống, trực tiếp lấy qua điện thoại, lạnh lùng nói, người rốt cuộc có cái gì mục đích? Đối diện thanh âm như cũ vân đạm phong khinh, không có gì, chỉ là tưởng triển lãm một chút chúng ta lực lượng thôi. Mạnh Thiệu ánh mắt hơi ngưng, triển lãm lực lượng, đối diện tiếp tục, các ngươi nơi đó hẳn là có chứng thực viên, đúng không? Khuyên tai tiểu ca một đốn, a, cư nhiên tìm chứng thực viên, tu quản cục nội chứng thực viên. Mỗi một cái đều là thực lực đứng đầu tu sĩ cấp cao. Này tà tu cư nhiên đưa ra loại này yêu cầu, chẳng lẽ còn đánh chứng thực viên chủ ý? Ta không che chắn tín hiệu, các ngươi hẳn là có thể tìm được chúng ta ở nơi nào đi. Đối diện tựa hồ cười một chút, tới một cái là được, nhưng ngàn vạn đừng tới nhiều. Ngô, các ngươi tốt nhất nắm chặt điểm thời gian đi. Rốt cuộc nếu trì hoãn lâu rồi, khả năng sẽ phát sinh một ít không tốt lắm sự tình. Đô đô đô, đối diện cắt đứt điện thoại, tu quản cục văn phòng nội. Một mảnh tĩnh mịch trầm mặc, không nghĩ tới a, cơ nhiên có một ngày, bị tà tu dán mặt trào phúng. Khuyên tai tiểu ca lạnh lạnh nói, bộ trưởng, này ngươi có thể nhẫn. Hành động bộ đã ẩn núp ở kia tòa công viên chung quanh. Chỉ là tựa hồ có cường đại kết giới trở ngại tầm mắt, Mạnh Thiệu trầm giọng nói. Kia tà tu đã có bậc này tự tin, nói không chừng có một ít át chủ bài, hắn suy nghĩ một lát. Làm chi hành đi thôi, phấn mau muội tử một đốn. Yêu cầu xuất động kim đan kỳ tu sĩ sao? Dù sao cũng là linh khí sống lại sao? Đệ nhất khởi đại quy mô ác tính án kiện, Mạnh Thiệu hít sâu một hơi. Vô luận tà tông đánh đến cái gì chủ ý, này xác thật là chúng ta số lượng không nhiều lắm, có thể trực tiếp tiếp xúc bọn họ cơ hội, chuyến này nhất định phải diệt trừ tà tông. Bên kia, tùy tinh tông môn trong đại điện, Thời Lâm vốn là còn tưởng nhiều lời vài câu, ai ngờ giữa không trung bay tới một con đại quất. Phanh lại không kịp thời, trực tiếp một mông ngồi trên di động. Cắt đứt điện thoại, treo a, Thời Lâm bế lên đại quất. Xoa nhẹ đem miêu đầu. Bất quá không quan hệ, nên nói đều nói. Thời Lâm hồi ức chính mình vừa mới đối thoại. Tới một cái chứng thực viên là được. Nhiều cũng không tốt, lãng phí nhân lực. Này khối không gian bị ta đặt ở vứt đi công viên. Cũng không biết bên này cụ thể cái gì địa chỉ, bất quá tín hiệu đều là thông, truy tung một chút, hẳn là thực dễ dàng đi tìm tới, hy vọng bọn họ có thể tới nhanh một chút. Tu quản trong cục đều là nhân viên công vụ đi, lại quá hai cái giờ chính là tan tầm điểm, mặc kệ thế nào, tăng ca đều là một kiện ảnh hưởng tâm tình sự tình, không sai biệt lắm cứ như vậy ân. Không tồi. Vạn sự đã chuẩn bị, liền chờ chứng thực viên đã đến. Đại gia cùng đi tạc tà tông. Tác giả có lời muốn nói. Ngôn ngữ nghệ thuật. Hết chương.